phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 493, chương 492, cảm ngộ sinh tử. Nhìn thấy thần Kiều, nói chuyện điện thoại xong, La Vân liền bắt đầu bế quan, lấy tiêu hóa tiền nhiệm phong đô đại đế cùng chuyển luân vương lưu lại tri thức. Kết hợp với tự thân tình huống, đem các tiền bối đối với sinh tử cảm ngộ, chuyển hóa thành tự thân đồ vật. Quá trình này nhìn đơn giản, nhưng thực tế thao tác lại là phức tạp lại dài dằng dặc. May mắn chính là có màu vàng sao sao tại, cũng làm cho hắn cảm ngộ không có đi vào lạc lối. Tẩu hỏa nhập ma, hết thảy tiến hành cũng còn tính thuận lợi. Trong nháy mắt, 3 tháng trôi qua, thông qua 3 tháng học tập, La Vân đối với sinh tử, có chính mình nhận biết cùng cảm ngộ, làm những này nhận biết cùng cảm ngộ lẫn nhau giao hòa. Quán thông về sau, trong lòng của hắn đột nhiên sinh ra một tia hiểu ra. Đây là nhằm vào sinh tử hiểu ra, cũng là nhằm vào thế gian vạn vật hiểu ra, mà tu vi của hắn, cũng bởi vì này tia hiểu ra, thành công đột phá sinh tử cảnh, bước vào thần kiều cảnh lĩnh vực. Cũng là tại thời khắc này, La Vân mới biết được, nguyên lai tại người thân thể bên trong, thật sự có một cây cầu, một tòa vượt qua tiên phàm thần bí chi cầu. Trong truyền thuyết tại thượng cổ thời điểm, nhân giới cùng tiên giới vốn là có đường tương liên. Phàm nhân thông qua con đường này, có thể đi hướng tiên giới, thành tiên thành thần, người đến sau giới cùng tiên giới con đường bị phá hủy. Mọi người muốn thành tiên thành thần, liền biến vô cùng khó khăn, nhưng mà tình huống chân thật, lại là đầu kia kết nối lấy tiên phàm con đường, cũng không giữa thiên địa, mà là tại người thân thể bên trong. Đây chính là thần kiều. Thần kiều ở vào người trong thức hải, chỉ có tại ngộ ra được sinh tử ảo diệu về sau, nó mới có thể xuất hiện. Thức hải bên trong thần kiều chỉ có một đầu, nó một đầu khác liên tiếp lấy chính là tiên thần lĩnh vực. Chỉ cần người tâm niệm khẽ động, hồn phách liền sẽ đạp lên thần kiều. Một khi đi qua thần kiều, đến bỉ ngạn, liền có thể thành tiên thành thần. Thế nhưng là nghĩ tới thần kiều, lại không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Tại thần kiều phía trên, bao phủ một mảnh mênh mông sương mù. Sương mù rất đậm, làm cho người ta thấy không rõ chung quanh. Đồng thời trong mê vụ, còn ẩn giấu đi các loại quỷ dị thanh âm. Bọn chúng hoặc là như sắc nhọn gào thét, hoặc là như trầm thấp nói mớ, hoặc là tràn đầy điên cuồng, hoặc là vô cùng dụ hoặc. Người đạp lên thần kiều, đi vào sương mù, liền sẽ nhận những âm thanh này không ngừng quấy rối, mà một khi bị bọn chúng ảnh hưởng, làm ra đáp lại, liền sẽ tòng thần trên cầu rơi xuống, thương tới hồn phách, kẻ nhẹ tu vi bị hao tổn, cảnh giới ngã xuống, kẻ nặng si ngốc điên cuồng, hãm sâu ma chướng, thậm chí coi như ngươi không có làm hồn phách đạp lên thần kiều. Trong sương mù thanh âm, cũng sẽ thỉnh thoảng xuất hiện tại bên tai của ngươi, dẫn dụ ngươi thượng cầu. Một khi nghe theo những âm thanh này triệu hoán, liền nhất định là cái thất bại kết cục. La Vân tại trải qua một phen suy nghĩ sâu xa về sau, từ bỏ nhất cổ tác khí vượt qua thần kiều ý nghĩ. Bởi vì tiền nhiệm phong đô đại đế cùng chuyển luân vương lưu lại tư liệu bên trong, cũng có nhắc tới thần kiều quỷ dị cùng nguy hiểm. Hai vị tiền bối minh xác biểu thị, nếu như không có đầy đủ chuẩn bị, tốt nhất đừng nếm thử vượt qua thần kiều, nếu không tất nhiên sẽ thất bại, mà thất bại đại giới là rất lớn. Căn cứ hai vị tiền bối lưu lại trong tư liệu cách nói, rất nhiều rất có thiên phú người tu hành, cuối cùng không có trở thành tiên thần, chính là ngã xuống thần kiều phía trên. Trên thực tế, ban đầu thần kiều là không có sương mù bao phủ. Vào lúc đó, mọi người chỉ cần bước vào thần kiều cảnh, liền có thể thuận lợi thông qua thần kiều, trở thành tiên thần. Về sau vực ngoại thiên ma phát hiện tình huống này, không biết là vận dụng thủ đoạn gì, tại nhân loại thần kiều phía trên tăng thêm một mảnh sương mù. Từ đó về sau, mọi người còn muốn thành tiên thành thần, khó hơn lên trời. Nhìn thần kiều phía trên không ngừng cuồn cuộn lấy sương mù, La Vân thầm nghĩ, ta liên tục đột phá hai cái cảnh giới, tu vi không phải rất củng cố, liền xem như có màu vàng ổ quay tương trợ, cũng khó đảm bảo sẽ không nhận trong sương mù quỷ dị thanh âm ảnh hưởng. Cho nên vẫn là trước hoãn một chút, chờ tu vi củng cố về sau, lại đến nếm thử đi. Thần kiều dâng lên động sương mù, tựa hồ nhìn ra La Vân tâm tư, từng đạo trầm thấp mà quỷ dị thanh âm, theo trong sương mù truyền ra, những âm thanh này tựa như là tên điên nói mớ, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, thậm chí còn mười phần chói tai, làm cho người ta rất là khó chịu, nhưng hết lần này tới lần khác, nhưng lại ẩn chứa cường đại sức hấp dẫn. Dẫn dụ La Vân từ bỏ hắn ổn thỏa dự định, hiện tại liền muốn đạp lên thần kiều, rơi vào điên cuồng. La Vân chịu ảnh hưởng, ánh mắt có chút hoảng hốt, hồn phách liền muốn hướng thần kiều đi lên, xoay quanh tại trong thức hải màu vàng ổ quay, đã nhận ra hắn không thích hợp, lập tức phóng xuất ra một mảnh lộng lẫy kim quang đem hắn hồn phách bao khỏa, ngăn cách sương mù ảnh hưởng, làm hắn khôi phục bản thân ý thức. Hô, thật là lợi hại sương mù. La Vân lòng còn sợ hãi, không dám ở trong thức hải đợi lâu, vội vàng rời đi. Ra thức hải về sau, bên tai mặc dù ngẫu nhiên sẽ còn nghe thấy quỷ gì vô cùng sức hấp dẫn nói nhỏ, cũng đã là không ảnh hưởng tới hắn. Đến tận đây, La Vân mới xem như triệt để thở dài một hơi, đứng dậy hoạt động một chút, cảm thụ cảnh giới sau khi tăng lên mang đến đủ loại biến hóa, La Vân mới đẩy ra bế quan cửa phòng đi ra ngoài. Hắn cái thứ nhất nhìn thấy người là Hạ Nguyệt, 3 tháng không gặp. Hạ Nguyệt tại Hồ Tiên Nữ Quan dạy bảo, cùng Cửu Phong Sơn linh khí, linh mễ còn có linh tuyền cùng linh dược tẩm bổ dưới, tu vi đột nhiên tăng mạnh, đã là bước vào thất phách cảnh, mà là vẫn là thất phách cảnh trung kỳ tiêu chuẩn. Người xuất quan nhìn thấy La Vân ra tới, Hạ Nguyệt đầu tiên là sững sờ, sau đó mặt mũi tràn đầy vui mừng. La Vân nhẹ gật đầu, trên dưới đánh giá Hạ Nguyệt một phen về sau, cười nói, không tệ lắm, đều đến thất phách cảnh trung kỳ, xem ra ngươi khoảng thời gian này tu luyện rất khắc khổ. Hạ Nguyệt cũng cười, trả lời nói, Cửu Phong Sơn hoàn cảnh tốt như vậy, tu vi của ta nếu là tiến triển chậm, chẳng phải là cô phụ ngươi một phen cố gắng. Ha ha, chờ một lúc ta lại cố gắng một chút, để ngươi tu vi tiến thêm một bước. La Vân nháy mắt ra hiệu, Hạ Nguyệt nghe hiểu hắn ý tứ, tức giận chừng hắn một chút, ngoài miệng không nói gì, trong nội tâm lại là rất chờ mong. Ăn hơn 3 tháng tố, cuối cùng có thể ăn mặn. Rất nhanh, La Tấn Văn, Tưởng Lâm đám người cũng biết La Vân xuất quan tin tức, đồng thời biết hắn tu vi đột phá đến thần kiều cảnh. Chấn kinh sau khi, nhào nhào chạy tới chúc mừng. Vốn dĩ ta còn tưởng rằng, đi qua hơn 3 tháng tu luyện, ta có thể cùng ngươi rút ngắn một chút cách, không nghĩ tới ngươi đúng là vọt tới thần kiều cảnh đi. La Tấn Văn nhìn nhi tử, vẻ mặt rất phức tạp, một mặt là vì nhi tử kiêu ngạo, một mặt khác lại bởi vì mình bị nhi tử xa xa bỏ lại đằng sau, mà cảm thấy mặt mò có chút không nhịn được. Ba, ngươi cũng không tệ nha, đều đến ngũ tạng cảnh hậu kỳ, La Vân nói, chỉ một chút. Hắn liền nhìn ra lão cha tình huống, bước vào ngũ tạng cảnh hậu kỳ, không chỉ có La Tấn Văn, còn có Tưởng Lâm, mặt khác Châu Bằng cùng Lý Ba tu vi cũng tại ngũ tạng cảnh, nhưng so La Tấn Văn cùng Tưởng Lâm yếu nhược một ít, chỉ là tại ngũ tạng cảnh sơ kỳ. Hạ Thế Cát cùng Ung Tòng Liễu cũng tương tự tại trình độ này. Đến nỗi Châu Bằng, Lý Ba cha mẹ thì lại phải kém một ít, chỉ có thai tức cảnh tu vi, mà thận nữ, vượng tài đợi chút tinh quái yêu linh, tu vi cũng có khác biệt trình độ tăng lên. Đám người có thể tại 3 tháng ngắn ngủi trong làm tu vi tiến bộ nhiều như vậy, cũng là tương đương không dễ dàng. Rất nhiều người tu hành, người thừa kế, đừng nói 3 tháng, chính là tiêu tốn mấy năm công phu, cũng đừng hòng có này thành quả. Đến nỗi La Vân, nhà chính là một cái bật hách, căn bản không so được. Bởi vì La Vân kết thúc bế quan, Cửu Phong Sơn biến náo nhiệt rất nhiều. Một phen nói đùa về sau, La Vân hỏi, tại ta bế quan trong khoảng thời gian này, có chuyện gì xảy ra sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.